Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837 rốt cuộc tìm được rồi. Bạch Tiểu Khê thấy thế bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ngủ. Đáng tiếc viên thịt tròn người tiểu, kết quả chống đỡ không đến nửa giờ, liền nằm ở một bên ngủ đi qua. Cũng may Bạch Linh có điều chuẩn bị, nhìn còn dư lại 3 cái giờ liền hướng đông thời gian. Đơn giản nàng liền bị, trong lúc nhưng thật ra có không biết từ nơi nào chạy đến nơi đây tới hình thù kỳ quái nhật không. Ra vốn dĩ bộ dáng biến dị thú, đều bị Bạch Linh chém giết. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Bạch Linh đám người liền đã chuẩn bị xuất phát. Mà ban đêm làm ầm ĩ viên thịt tròn lúc này chính ghé vào Bạch San trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Này phiên bộ dáng xem Bạch Tiểu Khê không ngừng lắc đầu. Ai có thể tưởng đang ở bọn họ ra cửa thời điểm, một kinh hỉ mà lại quen thuộc thanh âm truyền đến. Rốt cuộc tìm được rồi. Này đối Bạch Linh tới nói có chút tưởng ác mộng. Nàng tuy rằng nói qua muốn ngắn ngủi rời đi thành Yến Kinh căn cứ, cũng không có cùng Chu Soái Nghệ bọn họ nói lên quá muốn đi Miên Thành sự tình. Đều tìm cái như vậy bí ẩn địa phương, hơn nữa lại có Lý Gia Minh ở phía trước dẫn đường bọn họ, cư nhiên vẫn là bị bọn họ tìm được rồi. Giờ phút này Bạch Linh rất là đau đầu, nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt rất là chật vật 3 cái thiếu niên cùng một cái thiếu nữ. Hiển nhiên bọn họ vì tìm kiếm chính mình hoa không ít thời gian cùng tâm tư. Nói rõ là quyết tâm money, chị Bạch Linh, làm ta đi theo các ngươi đi, bưng trà đổ nước, ngươi nói chúng ta liền làm. Chu Soái Nghệ lúc trước biết bọn họ phải rời khỏi thời điểm, chính là từ không hề đề phòng chi tâm lý Đông Mai trong miệng biết được bọn họ muốn đi Miên Thành. Biết Lý Gia Minh xe hướng một cái khác phương hướng khai thời điểm, Chu Soái Nghệ liền phát hiện không thích hợp, lập tức liền có thể làm trung thúc xoay phương hướng hướng bên này. Tốt xấu này 4 người cũng là ở 20 cấp phía trên. Hơn nữa Bạch Linh bọn họ như thế xuất sắc, một đêm không ngủ, lên đường thêm điền tiểu binh tinh thần dị năng thảm lông thí tìm tòi. Cuối cùng tìm được rồi bọn họ. Sao có thể ở làm Bạch Linh từ bọn họ trước mắt trốn? Bạch Tiểu Khê, giúp đỡ. Nhìn thấy Bạch Linh không có động tác, chỉ là thu thập đồ vật đi ra ngoài, Chu Soái Nghệ đám người lập tức đáng thương hề hề nhìn Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê khóe miệng co giật một chút. Các ngươi thật là có bản lĩnh, nhìn Bạch Linh bất đắc dĩ bóng dáng, lập tức trừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Còn thất thần làm gì? Lên đường a. Được rồi. Chu Soái Nghệ đám người lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười, cõng đại túi đồ vật vội theo đi lên. Ai có thể tưởng bọn họ tốc độ cư nhiên càng đi càng nhanh. Phó tức cùng điền tiểu binh nhịn không được nhìn nhau mắt. Nếu là theo không kịp, liền trở về. Phía trước truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh âm ni, lập tức 4 người trong lòng dùng mình, cắn răng nhanh chóng đuổi theo, bao gồm viên thịt tròn ở bên trong 8 người đang ở một cái u tĩnh như trong rừng rậm đường nhỏ thượng chạy như điên. Nếu là có người nhìn thấy bọn họ tốc độ, tất nhiên sẽ giật mình không thôi, thật sự là quá nhanh. Thậm chí chạy ở đằng trước người kia trong tay cầm một phen màu đỏ kiếm. Giữa đường thượng đột nhiên toát ra một con tang thi hoặc là thật lớn biến dị thú là lúc. Mặt sau người chỉ cảm thấy hồng quang chợt lóe, vẫn chưa tạm dừng. Rồi sau đó mặt cầm một phen to rộng đồng tiền hoa văn kiếm thiếu niên, tác đối với kia ném tại không trung đầu nhất kiếm đi xuống. không sai chút nào, lộ ra một khắc hình thoi tinh hạch, mà xuống một giây liền bị một con mảnh khảnh tay cầm ở đi. Chu Soái Nghệ đám người kinh hô không thôi, rốt cuộc này một bộ động tác đều là bất đồng người thực hành, cư nhiên có thể có như vậy ăn ý, không khỏi trong lòng có chút nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc dị năng giả nhãn lực cùng với thân thủ hoàn toàn không phải người thường có thể so. Nước chảy mây trôi phối hợp đích xác sẽ so với người bình thường dễ dàng rất nhiều. Hết chương.